Tiểu Hầu Gia chương 50, góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Mạc Liễu cùng Mạc Lan một người bưng chậu đồng, một người bưng bát thuốc đi đến, nhìn thấy Lạc Kiêu, vốn là sững sờ một chút. Nhưng sau đó lập tức cười dịu dàng hô một tiếng, thế tử, Mạc Liễu đặt chậu đồng đựng nước rửa mặt sang một bên. Quay mặt nhìn hắn liền cười nói, lúc nãy nô tỳ và Mạc Lan vẫn còn đau đầu a, hôm nay thế tử không ở đây. Thuốc này của điện hạ phải xử lý như thế nào, nói xong, nhìn về phía bát thuốc tản ra mùi quỷ dị trong tay Mạc Lan, khuôn mặt lộ vẻ trêu chọc. Lạc Kiêu cũng theo ánh mắt Mạc Liễu nhìn qua, bên môi không tự chủ hiện ra nụ cười, nhận bát thuốc từ tay Mạc Lan, liền đi tới bên cạnh Văn Nhân Cửu. Điện hạ hôm nay có phải đút không? Lạc Kiêu đứng bên giường, hạ mắt nhìn y, đùa giỡn nói, Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn hắn, không lên tiếng. Chỉ trực tiếp nhận bát thuốc, sau đó mặt mũi không chút biểu lộ một hơi uống vào thuốc còn ấm, lại không phỏng miệng. Nhưng bởi vì bỏ thêm máu mà mùi vị tanh đắng ngược lại càng trở nên rõ ràng, Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Còn có đầu lông mày nhíu cực nhẹ kia, nhịn không được cảm thấy buồn cười, cầm mứt quả trên bàn đưa tới, điện hạ hà tất miễn cưỡng chính mình. Văn Nhân Cửu không thèm nhìn hắn, đưa bát thuốc cho Mạc Lan bên cạnh, thản nhiên hỏi, thuốc này chỉ còn một lần này, lời nói không đầu không đuôi. Nhưng mấy người trong phòng đều hiểu, Lạc Kiêu đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, nghĩ đến mảnh thư rơi vào trong tay hắn kia, khẽ cười nói. Nàng sẽ còn trở lại, Văn Nhân Cửu nhẹ gật đầu, để cho Mạc Liễu xoa bóp tay chân cho y, rũ mắt hỏi. Ngươi cho rằng chuyện hành thích hôm nay rốt cuộc là như thế nào, Lạc Kiêu ngồi xuống một bên, hỏi. Nghe nói hành thích chính là một vị thanh y ở bên trong gánh hát mà Hiền Phi cùng Hoàng hậu mời tới, Văn Nhân Cửu đáp, đưa mắt nhìn thoáng qua Mạc Liễu. Sau đó nhàn nhạt nói, chỉ có điều tuy rằng phụ hoàng kinh sợ, nhưng may mắn phúc công công cứu giá kịp thời, cũng không có thương tổn gì. Nhưng mà hoàng thượng cư nhiên lông tóc vô thương, Lạc Kiêu nghe xong Văn Nhân Cửu nói, cảm giác mơ hồ trong lòng ngược lại bắt đầu rõ nét. Trầm tư một lúc lên tiếng hỏi, điện hạ người thật sự tin. Thích khách có thể vượt qua canh giữ trùng điệp của hoàng cung đến được bên cạnh hoàng thượng, sẽ bởi vì phúc công công kiềm hãm. Mà dễ dàng buông tha cho cơ hội ám sát tuyệt hảo như vậy sao, Văn Nhân Cửu nhướng mày, như có như không cười nhẹ một tiếng, thế tử nói như vậy. Dường như đã biết được cái gì nha, Lạc Kiêu hơi hạ mắt cười nói, ngược lại cũng không có manh mối xác thực gì. Chẳng qua là cảm thấy này hết thảy đều quá mức trùng hợp mà thôi, chậm rãi nâng mắt nhìn Văn Nhân Cửu, chỉ sợ sáng mai. Nơi này của điện hạ có thể nghe thấy vài tin đồn thú vị rồi, ngược lại không biết ngươi lấy tự tin từ đâu tới, Văn Nhân Cửu dựa vào thành giường. Nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không nói thêm gì khác, duỗi tay để cho Mạc Lan, Mạc Liễu thay tiết y, cô cũng mệt mỏi, hôm nay cứ thế đi, Lạc Kiêu gật đầu. Cười nói, thần đây liền canh giữ bên ngoài phòng điện hạ là được rồi, nói xong, lại nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, sau đó mới quay người lui ra ngoài. Trương Hữu Đức đang đứng ở phòng ngoài, thấy Lạc Kiêu đi ra, còn gọi hắn một tiếng, Lạc Kiêu đáp lại, sau đó đè thấp giọng, nói, cho dù thế nào. Tốn chút tâm tư, cho cung nhân tuần trơ cựu khó nhìn kỹ một chút, hôm nay ngàn vạn lần cũng phải thủ kín Đông Cung này cho ta. Thế tử là sợ thích khách, Trương Hữu Đức có chút do dự hỏi, Lạc Kiêu hơi nhíu mày, nếu chỉ là thích khách. Chuyện này ngược lại còn muốn đơn giản một chút, nghĩ đến điều gì đó, nhếch môi ngừng một chốc lại nói. Để cho Mạc Lan cùng Mạc Liễu ban đêm chú ý điện hạ thuốc hôm nay đã dùng hết, chỉ sợ ngày mai, nói đến đây. Nếp nhăn giữa lông mày càng sâu thêm mấy phần, nghe xong, trên mặt Trương Hữu Đức cũng không khỏi hiện lên vài phần lo lắng. Nhưng trước mặt Lạc Kiêu rồi lại không dám nói ra lời xui xẻo, đành phải gật đầu, nhanh chóng lên tiếng, nô tài đi đây, nói xong, cầm theo đèn lồng. Vội vàng ra khỏi Thanh Lan Điện đi phân phó, Lạc Kiêu nhìn theo bóng lưng của Trương Hữu Đức biểu hiện trên mặt cũng có chút phức tạp. Kiếp trước bởi vì Văn Nhân Cửu không tham dự thọ yến của Đức Vinh Đế. Cuối cùng dẫn đến trên yến tiệc Đức Vinh Đế bởi vì nhiều phi tần chỉ trích Văn Nhân Cửu mà phẩy tay áo bỏ đi. cho nên ý nhội lúc đó cũng không có khả năng tiếp tục, dĩ nhiên cũng không tồn tại sự kiện hành thích gì rồi, nhưng mà lúc này, cho dù là đại hoàng tử Văn Nhân Hiên chiếm được một tờ từ hôn, hay là việc ám sát ngoài ý muốn, đây đều là một chuyện xấu. Lạc Kiều chậm rãi bước về phía thiên điện, nhưng mà chuyện hôn sự giữa đại hoàng tử cùng Trần Gia Thục Phi khẳng định đã biết trước đó rồi. Dựa vào tính cách mạnh mẽ của bà ta, chẳng lẽ thật sự cứ ngồi chờ chết như vậy, hoặc là nói, bà ta là có tay sau, bước chân dừng lại, nhưng mà nếu như chuyện này thật sự giống như hắn tưởng tượng, con ngươi lóe lên một tia âm trầm, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một chuyện không tốt, một đêm này Đông Cung cũng xem như an ổn, chẳng qua là một nơi khác bên trong hậu cung. Nhưng lại nhấc lên sóng gió động trời, Tao Tiên Du Lăng Ha O Thiên Cự Lãng, Cẩm Y Vệ lục soát toàn bộ hoàng cung để truy tìm tung tích của tên thích khách kia. Một đường không thu hoạch được gì, chẳng qua là tại thời điểm lục soát Vũ Lộ Điện. Bất ngờ nhìn thấy vết máu lốm đốm trên bậc thang trong Vũ Lộ Điện, vì vậy, mọi người giống như cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu. Lật tung cả Vũ Lộ Điện, nếu là bình thường, các Cẩm Y Vệ dĩ nhiên không dám làm thế, nhưng dù sao tối nay hình thức bất đồng. Và lại có Đức Vinh Đế buông lời phía trước, động tác ngược lại có vài phần càn rỡ, Hiền Phi nhìn thấy cảnh trước mắt cảm thấy tâm phiền. Dứt khoát dẫn theo đại cung nữ bên cạnh trở về tầm điện của mình, đám Cẩm Y Vệ kia cũng quá mức vô lễ, đại cung nữ xào âm thả rèm, tức giận nói. Cung điện của nương nương có thể để bọn họ lục soát liền lục soát sao, chính là không đem nương nương để vào mắt. Hiền Phi đưa tay day day ấn đường của mình, nói mấy lời vô dụng này làm gì, hiện tại chỉ cầu những người kia mau mau rời đi là được. Hồn ảo ầm ĩ, khiến bổn cung đau đầu, xào âm đi tới bóp vai cho Hiền Phi, như thế nào lại xảy ra chuyện vào đúng ngày hôm nay? Hoàng thượng mới chấp thuận hôn sự của điện hạ, ngay sau đó liền đến như vậy, mấy lời Thục Phi nói với nương nương lúc trước. Cũng thật là quá khinh người, trong con ngươi của Lục Phi lóe lên một tia lạnh lẽo, quay đầu nhìn xào âm, hỏi. Đại hoàng tử ở nơi nào còn chưa có tin tức sao? Xào âm lắc đầu, đã cho người đi hỏi, chỉ là vẫn không có tin truyền về, Hiền Phi mím môi. Vừa chuẩn bị nói gì đó, chỉ thấy một cung nữ đứng canh ngoài phòng vén rèm liền đi vào, trên mặt có chút kinh hoàng, nương, nương nương, bên kia nói. Mọi nơi trong điện đều đã xét, chỉ còn lại tầm điện của nương nương, cái này, láo xược, sắc mặt của xào âm cũng thay đổi. Thân thể tức giận đến mức run lên, tầm điện của nương nương há có thể để cho những hạ nhân kia đi vào sao, sắc mặt Hiền Phi cũng cực kỳ khó coi. Qua hồi lâu cũng không nói gì, cung nữ truyền lời nơm nớp lo sợ đứng ở bên kia qua một hồi, giống như muốn khóc nói, vậy, nô tì ra ngoài nói cho bọn họ. Còn không mau đi, xào âm mắng, chẳng qua là xào âm vừa nói hết câu, Hiền Phi rồi lại lên tiếng gọi cung nữ lại, đợi một chút, nương nương. Xào âm có chút lo lắng gọi Hiền Phi một tiếng, Hiền Phi lạnh mặt nói, để bọn họ vào lục soát, nương nương, Hiền Phi đẩy xào âm ra đứng lên. Nếu như hôm nay không để bọn họ lục soát, ngày mai nói không chừng bốn phía trong cung lại bố trí bổn cung cái gì a? Nếu như muốn lục soát. Liền lục soát triệt để xào âm, đi gọi bọn họ tiến vào, xào âm cắn răng, qua hồi lâu, mời không cam lòng vâng một tiếng, ra bên ngoài. Mở cửa cho Cẩm Y Vệ vào, chỉ huy sứ cầm đầu nhìn quanh phòng một vòng, sau đó chắp tay, hướng về phía Hiền Phi tạ lỗi một tiếng. Mấy thuộc hạ phía sau gã lập tức phân tán ra, tra xét toàn bộ từ trên xuống dưới một phen, dĩ nhiên cái gì cũng không lục soát. Sau khi Hiền Phi thấy một phen gà bay chó sủa, Vũ Lộ Điện này rốt cuộc có thể được chút thanh tịnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phóng, như thế nào? Chỉ huy sứ đại nhân có thể yên tâm, chỉ huy sứ hơi khom người, chuyện hôm nay, thật sự là do Hoàng thượng có lệnh. Chúng thần không dám làm trái nửa phần, nếu như chọc giận đến nương nương, kính mong nương nương thứ tội, trải qua một ngày dài vò. Hiền Phi cũng cảm thấy không chịu nổi phiền nhiễu này, khoát tay áo, lạnh lùng nói, nếu như chỉ huy sứ đã lục soát xong. Vũ Lộ Điện này của bổn cung cũng liền không giữ lại các vị rồi, xin mời, chỉ huy sứ nhìn sắc mặt lãnh đạm của Hiền Phi. ngược lại cũng không để trong lòng, lại chắp tay, dẫn theo thủ hạ cẩm y vệ liền muốn rời khỏi, chẳng qua là còn chưa ra khỏi phòng. Một tiểu thái giám vẫn luôn đứng hầu hạ bên trong điện không biết như thế nào lại va phải một hộp gỗ nhỏ lúc trước bày trên kệ rơi xuống dưới. Đất, tiếng va chạm nặng nề bỗng nhiên nổ tung trong phòng, chỉ huy sứ nhìn hộp gỗ rơi xuống đất lăn mấy vòng cách mình một khoảng không xa. Theo bản năng cúi người chuẩn bị nhặt hộp lên, chẳng qua có lẽ là do va chạm trước đó, nắp hộp vốn đang đậy kín lại hé ra một khe nhỏ. Chỉ huy sứ ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu thái giám lúc trước lộ vẻ khẩn trương, vừa cúi đầu vừa nhìn cái hộp trong tay. Trong ánh mắt không khỏi mang theo chút hoài nghi, hiền phi nương nương, không biết trong hộp này đựng thứ gì, chỉ huy sứ giơ cao hộp gỗ kia. Quay đầu hỏi hiền phi, bổn cung làm sao nhớ rõ đựng thứ gì, hiền phi liếc nhìn hộp gỗ không có gì đặc biệt kia, không nhịn được thuận miệng nói. Có lẽ là trang sức, xiêm y, còn có thể là gì, xiêm y, chủ huy sứ mở ra nắp hộp, nhìn đồ vật bên trong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Sau đó mới chậm rãi chuyển cái hộp đã được mở nắp đến trước mặt hiền phi, trầm giọng nói, chẳng qua là xiêm y này của nương nương. Nhưng một chút cũng không bình thường a, cách trương.